pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay mang tới lạnh như băng, xúc cảm phá lệ tươi sáng. Khúc Kỳ chậm rãi chớp chớp mắt, gần như ngây ngốc cương ở tại chỗ. Một giây sau, một vệt rõ ràng ửng đỏ từ gương mặt cấp tốc tràn ngập đến tai của nàng nhọn. Chỉ vào Thịnh Tây Trúc, ngón tay run nhẹ nhẹ. Người, Thịnh Tây Trúc, ân, Khúc Kỳ hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Bản thân là trí khôn nhân loại. Thế mà bị một con mèo trêu chọc. Tốt một cái đảo khách thành chủ. Thật sự là quỷ kế đa đoan con mèo nhỏ. Nàng ấp úng miệng mở rộng. Nửa ngày không nói ra lời nói. Thịnh Tây Trúc thấy thế nhíu mày. Trên mặt hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Có thể nhìn thấy người này kinh ngạc một lần. Cũng coi như khó được. Một lát, Khúc Kỳ cứng ngắc sọ não một lần nữa vận hành lên. Đỏ mặt hậm hực nói. Nhanh tới trễ, ta phải đi học đi. Thịnh Tây Trúc, đi thôi. Khúc Kỳ giống căn dặn tiểu động vật đồng dạng cùng nàng nói. Người ở nhà ngoan ngoãn ở lại. Không nên tùy tiện chạy loạn. Biết sao? Thịnh Tây Trúc tùy ý đổi một tư thế. Váy hạ lộ ra một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh bắp chân. Bộ dạng uể oải đáp. Hảo, nàng làm hơn 100 năm mèo. Bây giờ biến thành người cũng không tránh được dính vào mèo tập tính. Ngồi nơi nào đều thích nằm nghiêng. Đại mỹ nhân nâng má. Như mèo con giường như nằm nghiêng ở trên giường. Thần thái lười biếng. Mềm mại không xương. Khúc Kỳ liếc mắt nhìn. Trên mặt phát nhiệt. Thật cảm giác có mấy phần. Kim ốc tàng kiều. Ý vị ở. Nàng tranh thủ thời gian ở trong đại não đọc vài tiếng. Đây là mèo, đây là mèo, đây là mèo. Liền tỉnh táo lại, đi tới cửa trước, Khúc Kỳ quay đầu nhìn nàng một cái. Nói, ta trước đi học, bye bye rồi. Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Như thế nào bye bye? Thế nào tổng kể một ít không giải thích được? Khúc Kỳ từ cửa khác một bên thò đầu ra, cười hì hì nói. Chính là đợi một chút gặp ý tứ nha. Thịnh Tây Trúc không rõ nàng từ cái kia học được những này nói nhảm. Nói, vậy ngươi đi đi. Khúc Kỳ gặp nàng lạnh nhạt tư thái, ra vẻ ủy khuất, meo meo, ngươi thế nào đều không cùng ta cáo biệt a, trong lòng ngươi căn bản không có ta. Thịnh Tây Trúc bất đắc dĩ, bye bye, Khúc Kỳ thần sắc thỏa mãn gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên quay đầu quay người đi tới, đứng tại trước giường, Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng. Lại có chuyện gì? Khúc Kỳ nheo mắt, lộ ra hồ ly giường như nụ cười giảo hoạt. Nàng bỗng nhiên đưa tay, ở mỹ nhân trên gương mặt nhẹ nhàng bóp một cái, ở Thịnh Tây Trúc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nữ hài cười lớn giống như gió chạy xa, cửa đóng lại, trong phòng quay về bình tĩnh, Thịnh Tây Trúc ngón tay nhẹ vỗ về bên mặt, diễu cật nói, vật nhỏ, còn rất mang thù. Khúc Kỳ chạy ra khỏi phòng, khắp nơi tìm kiếm đi Tùng Đình trai con đường. Kia Minh Nguyệt Sơn Trang hôm nay cũng tới nghe tảo khóa sao? Hy vọng lúc này có thể nhìn thấy Tần tiền bối. Một trận tiếng nói từ phía trước trên đường nhỏ truyền đến. Nàng quay đầu, trông thấy hai cái thân mang nội môn đồng phục học sinh đệ tử chính vừa nói vừa cười đi qua. Khúc Kỳ bỗng nhiên linh quang lóe lên. Thật ra nàng có thể cùng ở đệ tử khác đằng sau. Chẳng phải có thể tìm tới Tùng Đình trai sao? Khúc Kỳ lập tức tăng thêm tốc độ, đuổi theo hai tên đệ tử kia bước chân. Hai người chính tràn đầy phấn khởi trò chuyện liên quan tới Minh Nguyệt Sơn Trang sự tình. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Từ đầu đến cuối cách bọn họ không xa không gần, giống như theo dõi cuồng. Một người mờ mịt nói, tại sao ta cảm giác vẫn luôn có người theo ở phía sau. Ta cũng thế, một người khác hạ giọng. Thật là dọa người a. Nghe nói gần nhất có chút ma tu cải trang điểm xâm nhập vào chính đạo tông môn bên trong. Nghĩ muốn thừa cơ ô nhiễm thiên địa linh mạch. Người này nên không phải là. Trách không được các trưởng lão mỗi ngày để chúng ta mặc đồng phục. Nguyên lai là vì khác nhau chui vào ma tu sao? Ô ô ô, làm sao bây giờ? Nếu là thật có ma tu theo ở phía sau. Chúng ta, bọn họ tự cho là thanh âm rất nhỏ. Nhưng sau lưng Khúc Kỳ nghe được rõ rõ ràng ràng. Từ tu vi sau khi tăng lên, nàng liền đối nhỏ bé thanh âm phá lệ nhạy bén. Khúc Kỳ nghe vậy thoải mái gọi. Hai vị sư huynh, trước mặt hai người run lẩy bẩy dừng bước lại. Hai mặt nhìn nhau, đồng thời xoay người, đợi bọn hắn thấy rõ sau lưng nữ hài. Sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Khúc sư muội, ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại Hậu Sơn sao? Khúc Kỳ thản nhiên, sư phụ để ta sớm xuống. Một người trong đó gượng cười nói. Nguyên, thì ra là thế. Một người khác quay lưng lại, nhỏ giọng nói. Hừ, thế nào gặp phải nàng? Quả thực so ma tu còn khổ. Ân bố, một người khác cũng say người. Cùng hắn xì xào bàn tán. Biệt ly quá gần, cẩn thận lại bị nàng ăn vạ. Ngẫm lại tô sư muội là thế nào bị thương. Bị cái này sao chổi quấn lên. Nhẹ thì bị thương, nặng thì thương thân. Hai người đối mặt, ăn ý mười phần gật đầu. Chạy mau, nói xong, hai tên đệ tử quay người. Trên mặt cười giả tạo chắp tay. Khúc sư muội, chúng ta còn có việc trong người. Đi trước một bước, tựa như cùng mũi tên bình thường cực nhanh lao ra ngoài. Một nháy mắt liền chạy ra khỏi 10 mét có hơn. Huyên náo cuồn cuộn, Khúc Kỳ một mình trong gió lộn xộn. Nguyên chủ thật đáng sợ như thế sao? Một bên khác, hai tên đệ tử mũi chân chĩa xuống đất bước chân không ngừng. Người nhẹ như nước yến chạy nhanh. Quay đầu thấy Khúc Kỳ còn đứng tại chỗ. Sôi nổi đắc ý lên. Bỏ rơi. Ha ha ha. Lấy nàng kia một chút tu vi. Nhất định là không đuổi kịp. Tùng tùng tùng. Bỗng nhiên, phía sau bọn họ truyền đến một trận nhanh như điện chớp tiếng bước chân. Tần suất cực cao cực nhanh. Giống như có một cái vật thể ngay tại tốc độ ánh sáng tiếp cận. Hai trong lòng người lập tức hiện ra dự cảm bất tường. Chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy Khúc Kỳ trong chớp mắt liền đến phía sau bọn họ. Cười tủm tỉm nói. Hai vị sư huynh, chớ vội đi nha. Tâm sự thôi. Cách chương.